Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Đại thần thông đã chuẩn bị tốt cũng không thể thi triển ra, những đạo điện mang kia đã lao đến, chỉ thấy toàn thân trung lão quái bị từng tia lôi điện cỡ cánh tay bao khỏa, linh quang hộ thể cũng bị xé rách, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Dưới một kích này, có lẽ chưa đến mức vẫn lạc nhưng cũng không tránh khỏi trọng thương. Biểu hiện càng là chật vật đến cực điểm, râu tóc sơ xác dựng ngược như bị sét đánh, từ xa nhìn lại chẳng khác gì gai nhím. Nhưng nguy cơ còn chưa kết thúc. Thừa dịp lão đang thất thần, mấy chục điểm sáng màu bạc như hoa rơi, đột nhiên tách ra. Ngọc La Phong, mà lúc này không chỉ có một hàng chục con lợi dụng sơ suất này, toàn bộ bám lên người lão. A hát hát hát, bị một phát cắn đã thống khổ như vậy, lần này là mấy chục con cùng cắn, lão gào thét thậm chí còn hơn cả heo bị chọc tiết. Nhưng đau đớn chưa phải thứ đáng sợ nhất. Giờ khắc này, trên mặt trung lão tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn cảm nhận thọ nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng mất đi. Thời gian chi độc, lão ma nghĩ đến một truyền thuyết lâu đời, lập tức sợ đến mức hồn phi phách tán. Lão vội vàng hít sâu một hơi, bắt đầu điều động pháp lực toàn thân, hòng ngăn chờ thời gian chi độc xâm nhập. Vốn là khuôn mặt bắt đầu trở nên già yếu, da thịt cũng dần khô quắt thì giờ khắc này lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khôi phục. Nhưng như thế, hắn làm sao có thể đối phó với bản thể cùng hóa thân Lâm Hiên đồng loạt công kích. Thoáng một cái, hắn đã bước một chân xuống cửu tuyền. Lão quái vật trên mặt tràn đầy vẻ oán độc, bành, một tiếng, thân thể hóa thành bột phấn, Nguyên Anh dùng tốc độ cực nhanh lao vút ra. Đây quả là một lựa chọn khó khăn, nhưng chính mình chỉ có thể làm như vậy. Trong lòng lão tràn đầy oán độc nhưng vẫn tin tưởng, địch mạnh ta yếu, việc cấp bách là làm thế nào để bảo trụ cái mạng nhỏ. Hai tay nắm chặt, không gian đột nhiên chấn động, Nguyên Anh muốn thi triển thuấn di. Đương nhiên, thực lực đã đến cấp độ này, Nguyên Anh thuấn di cũng huyền diệu hơn xa tu sĩ bình thường thi triển, trong đó đã ẩn chứa một chút lực pháp tắc. Cho dù cái giá phải trả cho việc điều động thiên địa pháp tắc không phải là nhỏ, nhưng giờ khắc này lão đã bất chấp tất cả. Mắt thấy đối phương thuấn di, Lâm Hiên không nói hai lời, hướng về phía xa xa đánh ra một quyền. Một quyền không mang theo một chút lực lượng, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự lĩnh ngộ đối với pháp tắc. Bình tâm mà nói, so với trình độ lĩnh ngộ của trung lão quái, vẫn có một chút chênh lệch. Nhưng như thế thì sao? Trung lão quái hiện tại đã không còn thân thể, chỉ là một Nguyên Anh đang hốt hoảng tìm đường trốn, làm sao có thể so sánh với Lâm Hiên đang cực kỳ sung mãn. Điều động thiên địa pháp tắc cũng phải thừa nhận áp lực. Nguyên Anh không đủ uy năng, cũng khiến sự huyền diệu trong đó giảm đi đáng kể. Xoẹt xẹt, giống như tiếng vải gấm bị xé rách, sau đó hai loại thiên địa pháp tắc va chạm vào nhau trong không gian. Chỉ một thoáng, cương phong bùng lên, toàn bộ động tĩnh trong trời đất đều biến mất một cách quỷ dị. Một cảm giác yên lặng đến lạnh người đè nén toàn bộ không gian, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Cũng may là gần như ngay lập tức, bành, không gian một lần nữa chấn động, Nguyên Anh trung lão lảo đảo bước ra, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng loạn. Vẻ mặt Lâm Hiên lại vô kinh vô hỉ, hắn đã sớm dự liệu được kết quả này. Góc truyện audio.com. Thậm chí hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì, hóa thân đã bổ nhào tới phụ cận. Thân nội hóa thân do đệ nhị Nguyên Anh điều khiển, bề ngoài như là hai người, nhưng thực chất lại là một thể. Không phải là tâm ý tương thông, mà cùng nhau nghĩ cách để phối hợp ăn ý nhất. Cho nên sau khi hóa thân bổ nhào về phía Nguyên Anh trung lão quái, hắn liền há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm nhỏ bé. Huyễn Linh Thiên Hỏa, nhưng lần này lại không phải ngũ sắc lưu ly, mà xanh thẳm giống như biển cả, sáng bóng như huyền băng vạn năm. Chỉ sau một cái chớp mắt đã cảm nhận được không gian bị hàn khí làm cho đông cứng lại. Mà tốc độ lại cực nhanh, Nguyên Anh căn bản không kịp phản ứng. Xoẹt xẹt, chuẩn xác đụng vào giữa ngực Nguyên Anh, sau đó nhanh chóng lan tràn ra, chỉ một thoáng, đã băng phong toàn bộ thân thể Nguyên Anh. Toàn bộ quá trình nói thì dài dòng, kỳ thực chỉ diễn ra trong giây lát. Thậm chí có thể thấy rõ ràng, trên mặt Nguyên Anh trong băng phong vẫn còn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lâm Hiên lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, khiến huyền băng xanh thẳm triệt để đông cứng lại. Mà hắn không lập tức diệt trừ, cũng chẳng phải vì nhân từ mà nương tay. Bất quá hiện tại bắt sống trung lão quái, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Lâm Hiên đã tính toán rất kỹ điều này. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua đống loạn thạch dưới chân. Tay áo phất lên, một vầng sáng chói mắt bay vút ra, đánh bay tất cả đá vụn, một túi chữ vật phong cách cổ xưa hiện ra trước mắt. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, một khắc trước khi tự bảo, lão gia hỏa này đã đem túi chữ vật giấu trong đống loạn thạch. Hẳn là muốn sau này quay lại lấy, có lẽ bên trong có không ít bảo vật. Bất quá hiện tại đã nằm trong tay mình, Lâm Hiên đại hỉ, không một chút khách khí thu vào trong ngực áo. Sau đó hắn ngẩng đầu chỉ thấy cách đó hơn trăm trượng có hai kiện bảo vật đang trôi nổi giữa không trung. Bên trái là một chiếc hồ lô đỏ rực như lửa, bên phải là cán phiên kỳ dày đặc âm khí. Mất đi sự điều khiển của chủ nhân, bảo vật trấn phải của Linh Quỷ Tông đã không còn phát huy thần thông, ba bộ luyện thi kia cũng hóa thành âm khí, chui vào trong phiên kỳ. Tuy nhãn quang Lâm Hiên cao đến không hợp thói thường, nhưng hai mắt cũng không khỏi sáng rực lên. Một trận chiến với Trung lão quái, hắn đã ăn không ít đau khổ từ hai kiện bảo vật này. Hôm nay đã bắt được địch nhân, đương nhiên chúng cũng trở thành vật sở hữu của mình. Lâm Hiên không hề khách khí, tay áo phất lên, đem hai kiện bảo vật thu vào trong tay. Xem xét một chút, trên mặt toát ra vẻ đại hỉ. Đương nhiên hiện tại vẫn chưa thể sử dụng, trước hết phải đem ấn ký thần thức của đối phương xóa đi, sau đó tế luyện lại một lần nữa. Kế tiếp hắn đem khối huyền băng đang giam cầm Nguyên Anh bắt lấy, một bên thả ra thần thức rất nhanh đã tìm được lệnh phù trong túi chữ vật Trung lão quái. Cách chương.